Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 khổ chung mua vui. Hảo, tốt đi, không hầu bụng mặt. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt ruồi muỗi. Kia, vậy ngươi không thể một người chạy đến phía trước đi. Hoàn Tông khẽ cười một tiếng, bắt lấy tay nàng. Ta liền đi ngươi bên cạnh, đi theo ta mặt sau. Không hầu rút ra bản thân tay, chỉ chính mình phía sau. Từ Hoàn Tông trong tay đoạt lại liễm tức dù. Cùng hảo, Hoàn Tông cúi đầu nhìn mắt trống rỗng lòng bàn tay. Một tay phụ với phía sau, tay phải hư nắm thành quyền, phóng tới bên môi ho nhẹ một tiếng. Kia còn thỉnh cầu không hầu, tiên tử ở phía trước dẫn đường, không hầu. Ngoặc kép, không nghĩ tới Hoàn Tông cũng có ba hoa thời điểm. Không hầu quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mũi chân một chút, chiều mắt trận chỗ bay đi. Hoàn Tông bất động thanh sắc đuổi kịp. Trong tay quang mang chợt lóe, long ngâm kiếm đã nơi tay. Nam đồng ngốc ngốc nhìn xinh đẹp tỉ tỉ cùng nàng bằng hữu phi xa. Hắn ấu tiểu thân hình, gánh vác không thuộc về cái này tuổi khiếp sợ. Võ lâm cao thủ, có thể phi đến so trong thành tối cao tháp còn muốn cao. Hắn quay đầu đi đến Lâm Hộc bên người, trong chốc lát xem bay về phía không trung không hầu, trong chốc lát xem ôm muội muội Lâm Hộc, lo lắng nàng. Lâm Hộc hỏi, không có. Nam đồng vội vàng lắc đầu, đem muội muội giao cho các ngươi, ta thực yên tâm. Ani liền tính không yên tâm, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm muội muội sống sót lựa chọn. Hắn không dám không yên tâm. Money, ngươi trước ôm Money. Lâm Hộc thấy đứa nhỏ này ngoài miệng nói yên tâm, đầy mặt cho đã mắt đều là lo lắng. Đem tạ lót nhét trở lại hắn trong lòng ngực, chiếu cố hảo tự mình, chờ hạ ta khả năng còn muốn đi hỗ trợ. Nam đồng thật cẩn thận điều chỉnh tốt ôm hai tử thủ thế. Phát hiện muội muội sắc mặt thế nhưng so vừa rồi hồng nhuận rất nhiều. Trong lòng đại hỉ, vừa rồi cái kia xinh đẹp tỉ tỉ uy muội muội đồ vật thời điểm, hắn sợ đối phương một cái không cao hứng, liền không mang theo muội muội đi rồi, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại thấy muội muội sắc mặt hảo rất nhiều, hắn liền đoán được vừa rồi xinh đẹp tỉ tỉ uy có thể là dược. Chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp cứu toàn thành bá tánh? Ngẩng đầu nhìn phi ở không trung vẫn luôn không có rơi xuống hai người, nam hài trong lòng có một cái thập phần hoang đường suy đoán. Xinh đẹp tỉ tỉ nên không phải là đã trở thành tiên nhân không hầu tiên tử đi. Toàn bộ cơ thị hoàng tộc hiện tại còn dám ở bên ngoài tự xưng là tiền triều hoàng tộc người, gần như ít ỏi, chỉ có 7 năm trước đã trở thành tiên nhân, làm bệ hạ tự mình hạ lệnh kiến xem tế bái không hầu công chúa, mới dám như thế không có cố kỵ. Hơn nữa trừ bỏ thần tiên, ai có thể giống phong giống nhau, tự do tự tại bay đến không trung. Không hầu công chúa tới cứu bọn họ. Nam đồng ôm chặt muội muội, nàng nghe được bọn họ khẩn cầu sao? Không hầu mới vừa tới gần mắt trận, đã bị cường đại sát khí đánh sâu vào đến thiếu chút nữa không thở nổi. May mắn liễm tức dù có thể ngăn cách này đó sát khí, làm không hầu có thở dốc đường sống. Nàng liên tục lui về phía sau, đem dù dơ lên chính mình cùng Hoàn Tông đỉnh đầu, đem Hoàn Tông cũng che hảo. Hoàn Tông, cái này trận có phải hay không muốn thành? Còn không có. Hoàn Tông trầm khuôn mặt, nhìn từ trận pháp trung tràn ra sát khí. Còn chưa đủ. Cái gì còn chưa đủ? Không hầu trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Mani, mạng người. Hoàn Tông nói, cái này trận lấy người thọ mệnh vì tế phẩm, cần thiết muốn chết cũng đủ nhiều người. mới có thể trận thành. Không hầu nhìn dưới chân tòa thành này, nghĩ đến những cái đó chết đi vô tội bá tánh, cắn răng hận nói: này đó súc sinh, tòa thành này địa lý vị trí thập phần kỳ quái, không chỉ có bốn điều sông nước từ nó bên này chảy qua, còn tứ phía núi vây quanh, hình thành một cái nhìn như có đường ra, kỳ thật lại là khốn cục bình nguyên, vốn là cái dễ thủ khó công hảo địa phương, ở tà tu thao túng hạ, lại biến thành vạn cốt khô trận mắt trận tốt nhất lựa chọn. Chúng ta trước rời đi nơi này, Hoàn Tông nói, nhìn xem có thể hay không từ con sông Sơn Xuyên vào tay, phá hủy đầu trận tuyến. Ân, Không Hầu khẽ gật đầu, trên mặt nghiêm túc khó tiêu. Liền ở nàng xoay người kia một khắc, phía sau mắt trận bỗng nhiên truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn, kéo nàng liền hướng trận trong lòng cắn nuốt. Trong chớp mắt nàng liền bị kéo ra 10 trượng xa. Không Hầu, Hoàn Tông phi thân bắt lấy tay nàng, dùng long ngâm kiếm chặt đứt quay chung quanh ở bên người nàng sát khí. Ôm lấy nàng eo nói, chúng ta đi. Mắt trận tựa hồ cảm giác đã có tu sĩ tới gần, sở hữu sát khí đều vặn vẹo lên, phụ cận sở hữu sát khí đều chiều bọn họ bên người xúm lại. Rất có không đem bọn họ kéo đi xuống không bỏ qua tư thế. Đi, Hoàn Tông nhìn mắt bị sát khí gắt gao cuốn lấy long ngâm kiếm, thân kiếm phát ra ong ong kêu to, nghiêng đầu xem sắc mặt trắng bệch Không Hầu. Hắn buông ra tay cầm kiếm, mở ra hai tay ôm Không Hầu, đem nàng hộ trong ngực chung ra bên ngoài bay đi. Sư phụ, kiếm là cái gì? Kiếm là chúng ta kiếm tu mệnh, mệnh ở, kiếm ở, kiếm nếu là không ở, ngươi cả đời này liền không còn có tư cách làm một cái kiếm tu. Kiếm là quan trọng nhất sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Hoàn Tông nhắm mắt lại, hồi ức khi còn bé mới vừa bái nhập Lưu Quang Tông khi sư phụ từng đối hắn nói qua, nói đã điền nhập mấy vạn nhân tính mệnh vạn cốt khô trận, hắn không có nắm chắc đem Không Hầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra tới. Long ngâm kiếm chính là hấp dẫn sát khí tốt nhất mồi. Hoàn Tông, ngươi kiếm, Không Hầu biết bản mạng kiếm đối với kiếm tu ý nghĩa cái gì. Nhìn cơ hồ bị sát khí bao phủ long ngâm kiếm, nàng vội la lên, cái này sát khí sẽ hư hao long ngâm kiếm mà ni. Không ngại, Hoàn Tông nhàn nhạt nói, chúng ta trước rời đi. Không Hầu ngơ ngẩn mà nhìn Hoàn Tông sườn mặt, hung hăng cắn cắn môi dưới, cắn đến khóe môi đều chảy ra huyết tới, hồi linh lực với đôi tay thượng, đem Hoàn Tông một chưởng đánh ra sát khí xúm lại phạm vi. Không có dự đoán được Không Hầu sẽ có này cử, Hoàn Tông kinh hãi quay đầu lại, chỉ có thấy tối mờ mịt sát khí, chỉ nghe được long ngâm kiếm mỏng manh run minh thanh. Hoàn Tông, ngươi nếu dám cùng lại đây, ta liền ôm ngươi. Long ngâm kiếm nhảy vào mắt trận, trong xương đen, xa xa truyền đến Không Hầu một tiếng giống, nhưng là Hoàn Tông lại nhìn không tới thân ảnh của nàng. Không rảnh lo Không Hầu uy hiếp, Hoàn Tông xoay người muốn đuổi theo, bị bỗng nhiên xuất hiện Lâm Hục ngăn lại, tránh ra. Hoàn Tông huy tay áo tưởng đem Lâm Hục quét đến một bên, không nghĩ tới ngày thường nghe theo hắn mệnh lệnh Lâm Hục, thế nhưng rút kiếm ngăn cản hắn này một kích. Công tử, ngươi linh đài đã là không xong, hiện tại liền bản mạng kiếm cũng ném, ngươi không nghĩ muốn mệnh? Lâm Hục thấp giọng nói, huống chi ngươi thân là Lăng Yêu giới tu sĩ, quá mức nhúng tay phàm trần giới sự, là sẽ dính lên nhân quả thiên lý tuần hoàn, sớm có định số. Nếu là phàm trần giới bá tánh gặp được cực khổ, liền cầu phúc cầu thần, này sẽ làm cho bọn họ gặp chuyện chỉ biết tìm kiếm thần tiên phù hộ. mất đi chính mình, giao tranh, nỗ lực, ý chí chiến đấu. Cứ thế mãi, đối này đó bá tánh không phải là chuyện tốt. Cho nên Lăng Ưu giới tu sĩ có thể che giấu tung tích tới phàm trần giới du ngoạn, lại không thể tùy tay nhúng tay phàm trần giới sự vụ. Đạo lý này, hắn minh bạch, công tử minh bạch, mặt khác tu sĩ cũng minh bạch. Cho nên phàm trần giới mới không có như vậy nhiều thần tiên hiển linh. Ngay cả Không Hầu cô nương cũng là minh bạch. Lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần khuyên. Hoàn Tông biểu tình lạnh hơn. Lâm Hộc, ta không nghĩ cùng ngươi động thủ. Ngươi tránh ra. Lâm Hộc cười khổ. Công tử, ta lại làm sao nguyện ý. Công tử nếu là dùng tới toàn lực, lấy hắn tu vi căn bản ngăn không được hắn. Chính là ngươi chớ quên Không Hầu cô nương cá tính. Nàng nói ngươi nếu là đi vào, nàng liền nhảy long ngâm kiếm nhảy vào mắt trận. Lời này tuy rằng không thể tin thập phần, ít nhất cũng có thể tin năm phần. Không thể tin kia năm phần là Không Hầu cô nương nhảy xuống đi phía trước, nhất định sẽ trước đem long ngâm kiếm ném ra. Liễm tức dù đã ngăn không được phát dồ tà trận, Không Hầu dứt khoát đem liễm tức dù thu lên, đem phượng thủ thu nhỏ nắm trong tay. Dựa vào phượng thủ trên người thần quang, chậm rãi tới gần bị sát khí cuốn ở bên trong long ngâm kiếm mà ni ở nồng hậu sát khí chung. Long ngâm kiếm giống như là một chản sẽ phát ra âm thanh đèn sáng. Không Hầu liếc mắt một cái liền phát hiện nó ở đâu. Ngón tay ở cầm huyền thượng nhanh chóng kích thích. Không Hầu phi thân tránh thoát sát khí đánh lén. Ly long ngâm kiếm càng ngày càng gần. Long ngâm kiếm run minh thanh càng ngày càng yếu. Không Hầu cánh tay xuyên qua bao vây ở thân kiếm ngoại sát khí. Sát khí đem nàng tay áo hủ hóa, biến thành rách tung tóe toái bước. Trên người cái này quần áo là có thể ngăn cản xuất khiếu kỳ đại năng tam đánh pháp y. Không nghĩ tới ở trong mắt trận, chỉ kiên trì mấy tức thời gian. Ông, long ngâm kiếm có tự thân linh trí, cũng không muốn cho chủ nhân bên ngoài người chạm vào nó. Cho nên ở Không Hầu cầm chui kiếm kia một khắc, nó phát ra cường đại lực phản chấn. Không Hầu thiếu chút nữa bị này cổ lực đạo đánh sâu vào đến phun ra huyết tới. Nàng cũng không ham chiến, bám trụ long ngâm kiếm liền chạy. Một đường chạy một đường ném pháp bảo. Ngắn ngủn vài bước lộ khoảng cách, nàng liền ném ra gần 10 loại pháp bảo. Mới không làm mắt trận đem nàng cùng long ngâm kiếm một khối cuốn đi xuống. Sau có sát khí đương truy binh, trước có long ngâm kiếm không phối hợp, Không Hầu khó thở, ở long ngâm kiếm đầu hung hăng chụp một chút, cho ta thành thật điểm, nhà ngươi chủ nhân thật tốt một người, như thế nào có ngươi như vậy không thành thật kiếm. Long ngâm kiếm run lên hai hạ, ở Không Hầu trong tay rung động đến thế nhưng không có vừa rồi lợi hại. Không Hầu thở hổn hển mấy hơi thở, miễn cưỡng cười cười, lại hướng phía sau ném hai kiện pháp bảo. Sớm như vậy thật tốt, lại vặn ta liền đem ngươi ném trở về tính. Cái này long ngâm kiếm hoàn toàn bất động. Giờ phút này Không Hầu trên người linh lực cơ hồ hao hết. Gần mấy chục trượng khoảng cách, nàng lại giống như phụ sơn đi trước, xuyện đến như là cầy ruộng con bò già. Trong tay long ngâm kiếm cũng trọng đến nàng cơ hồ cầm không được. Xong rồi, chúng ta nên sẽ không thật sự muốn giao đãi ở chỗ này đi. Cứ việc năm ngón tay đã bắt đầu run rẩy, Không Hầu lại gắt gao nắm chặt long ngâm kiếm không bỏ. Trước kia xem Hoàn Tông huy kiếm bộ dáng, còn tưởng rằng thanh kiếm này chỉ có mấy cân trọng. Nào biết này kiếm tướng mạo thường thường vô kỳ, danh khí lại lấy được khí phách, trọng lượng càng khí phách, kiếm tu thật là quá không dễ dàng, dẫn theo mấy trăm cân trọng kiếm bổ tới chém tới. Còn thanh kiếm chơi đến như vậy đẹp, khó trách các tu sĩ cũng không dám chọc kiếm tu. Ai chọc đến khởi đâu? Hô, rất nhỏ tiếng gió vang lên. Không hầu theo bản năng hướng tả một tránh, tay trái nhéo lên tam chương trừ tà phù, thuật thế ném đi ra ngoài. Ném xong tam chương trừ tà phù, không hầu toàn bộ ra bên ngoài ném phù triện, có đôi khi thậm chí liền ném chính là cái gì cũng không biết. Xong rồi, ở mắt cá chân bị sát khí cuốn lấy kia một khắc, không hầu trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Có sư phụ sư huynh tông môn những cái đó thân hữu, dựa vào nàng trên vai mặt vô biểu tình làm nũng hoàn tông. Còn có thiên hạ bá tánh, trước có thiên địa, thủy trạch vạn vật, thanh khí khư đục, thiên địa sinh âm dương, âm dương hồi lượng nghi sinh tứ tượng, sinh sinh tử tử sinh, vạn vật cũng sinh lấy chết, vô sinh cũng vô tử. Vô tử sao ngộ sinh, ở bí cảnh trung bối đến chín dục với tâm tâm kinh bí pháp. Ở không hầu linh khí hao hết khi, quỷ dị mà xuất hiện ở không hầu trái tim môn sơ, không hầu ôm long ngâm kiếm, thấp giọng lẩm bẩm nói: thủy trạch vạn vật, thanh khí khư đục, cúi đầu xem cuốn lấy mắt cá chân sát khí. Không hầu lấy ra một lọ linh dịch ngã xuống đi. Sát khí quả nhiên không tình nguyện mà buông lỏng ra nàng. Thừa dịp cơ hội này, nàng hướng chính mình trong miệng tắc một phen ngưng khí hoàn, cổ đủ một hơi ra bên ngoài hướng. Nàng cảm thấy chính mình đời này không còn có giống hôm nay nhanh như vậy quá. Mắt thấy sát khí lần thứ hai tới gần, nàng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng huy khởi long ngâm kiếm chiều sát khí chém tới. Liền ở nàng cho rằng long ngâm kiếm sẽ không cho nàng mặt mũi khi, long ngâm kiếm phát ra một tiếng thét dài, một đầu kim sắc hơi ảo long ảnh cùng mắt trận chạy ra sát khí chiến đấu ở bên nhau. Nghe được rồng ngâm thanh, cùng hoàn tông đánh đến khó phân thắng bại, Lâm Hộc nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến ở trong xương đen quay cuồng kim long ảo ảnh, hắn cả kinh nói: công tử, ngươi long ngâm kiếm, hoàn tông một chân đem hắn đá hạ đụn mây. Lâm Hục, vạn cốt khô trận thành, không chỉ có là phàm trần giới bá tánh phải làm vật bồi táng, lăng yêu giới rất nhiều tu sĩ cũng sẽ bởi vì này đó sát khí xuất hiện tâm ma. Ngươi chớ quên, thiết chí cái này trận pháp mục đích chính là vì nhằm vào chúng ta lăng yêu giới. Ta lây dính không phải phàm trần giới nhân quả, mà là vì ngăn cản một hồi làm phàm trần giới cùng lăng yêu giới đều lâm vào hỗn loạn hạo kiếp. Nói xong, hắn xoay người bay vào sát khí chung. Ngươi là dựa vào nút linh khí lớn lên sao? Không hầu vừa rồi còn có thể thở giúp, hiện tại kéo long ngâm kiếm liền thở hổn hển bất quá tới. Như vậy khí phách kiếm không thích hợp nàng. Nàng vẫn là càng thích xinh đẹp có dùng tốt còn không phế linh lực thủy xương kiếm ở ni ong. Long ngâm kiếm lại run lên một chút. Đều khi nào, còn so đo này đó, không hầu vận chuyển linh khí. Thân là ngũ linh căn tu sĩ, nàng mượn dùng sinh ra đã có sẵn thiên phú, điều động trong không khí thủy linh, miễn cưỡng đem sát khí ngăn ở thủy kết giới ngoại. Năm đó bái nhập sư môn, ta ảo tưởng chính mình có thể tu vi đại thành, vạt áo phiêu phiêu phi thăng thành tiên. Không nghĩ tới phi thăng không thành, còn có khả năng bị một cái tà trận coi như phân bón. Không hầu thở dài, từ trong lòng ngực móc ra một quả truyền âm phù. Ở phàm trần giới không thể hướng lăng yêu giới dùng đưa tin phù, nàng chỉ có thể cất hoàn tông lưu một phong thơ, đến lúc đó hắn có thể giúp đỡ chuyển giao. Nhưng mà nàng nhớ đưa tin phù còn không có tới kịp dùng, sương mù dày đặc chung, một cái bạch y thắng tuyết nam nhân bay tiến vào. nhìn đến nàng, không khỏi phân chấn ném ra hai kiện thần cấp pháp bảo. Ôm Không Hầu liền xông ra ngoài, sát khí tập nhập trong cơ thể, Hoàn Tông linh đài nội linh khí khắp nơi tán loạn. Hắn nhìn mắt mặt sau đuổi theo sát khí, trở tay vung lên, cường đại uy áp đánh sâu vào mà ra. Hắn trong lòng ngực Không Hầu chịu không nổi loại này cảnh giới uy áp, thiếu chút nữa buồn ra một ngụm tâm đầu huyết. Chẳng lẽ đây mới là Hoàn Tông chân chính thực lực? Hoàn Tông mặt ngoài chấn định, nội phủ sớm đã quay cuồng không ngừng. Hắn sau này liên tục vỗ tay, một tay ôm Không Hầu phi đến càng thêm nhanh chóng. Rời đi mắt trận cái kia nháy mắt, hắn liên tiếp tung ra 8 kiện pháp khí, dựa theo 8 phương vị đem mắt trận khống chế lên, không cho nó tiếp tục mở rộng. Từ thu nạp giới lấy ra một kiện áo choàng, khóa lại quần áo rách nát Không Hầu trên người. Hoàn Tông rốt cuộc chịu đựng không nổi, phun ra hai khẩu huyết sau, cùng Không Hầu cùng nhau từ không trung ngã xuống. Ngã xuống trước kia một khắc, hắn đem Không Hầu gắt gao hộ ở trong lòng ngực. Phanh, hai người thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hoàn Tông ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, không hề hình tượng đáng nói. Hắn cả đời này cơ hồ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật mất mặt quá. Bị hắn một chân đá vào trên mặt đất, Lâm Hục dùng kiếm chống thân mình đứng lên, chậm rãi chiều quang ngã ở cùng nơi hai người đi đến. Hoàn Tông, Không Hầu từ Hoàn Tông trên người ngẩng đầu, giơ lên trong tay Long Ngâm kiếm, khóe miệng vết máu chưa khô, đôi mắt lượng như ánh sáng mặt trời. Long Ngâm kiếm ta lấy về tới rồi. Nàng tùy ý dùng mu bàn tay sờ sờ khóe miệng, khóe miệng vết máu hồ tới rồi trên má, làm nàng cả khuôn mặt thoạt nhìn lại dơ lại khó coi. Đương nhiên Hoàn Tông cũng không hảo đến nào đi, từ trước đến nay bạch y thắng tuyết, hắn trắng tinh trên quần áo dính vết máu cùng trên mặt đất bùn hôi, bạch ngọc phát quan cũng không biết ném tới chỗ nào, tóc rối tung ở dơ dơ trên mặt đất, bất quá như cũ thực mượt mà. Hắn nhìn thiếu nữ gương mặt mang huyết, còn nhếch miệng cười bộ dáng, vươn tay đem nàng ấn vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt lấy nàng. Tại đây một khắc, trong lòng ngực ấm áp cùng chân thật chính là vĩnh hằng. Nghe Hoàn Tông trên người nhàn nhạt dược hương vị, Không Hầu cảm thấy chính mình giống như nghe được Hoàn Tông tiếng tim đập. Rõ ràng quần áo vải dệt thực mềm nhẵn, Không Hầu lại cảm thấy chính mình mặt bị quần áo cọ đến lại nhiệt lại ngứa, tổng tưởng vươn tay che lại. Hoàn Tông, ngươi lại ở làm nũng sao? Ân, Hoàn Tông cắm để ở nàng phát đỉnh, nàng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy Hoàn Tông nói, vừa rồi bị nội thương, khó chịu. Không Hầu không dám lại động, ngoan ngoãn ghé vào Hoàn Tông trong lòng ngực, nghi hoặc nói, ta có thể hay không ép tới ngươi càng khó chịu? Hoàn Tông làm nũng thủ đoạn quá kém, tư thế này không chỉ có biệt nữ, còn sẽ làm hắn cũng không thoải mái. Một lát trầm mặc sau, Hoàn Tông dầu dĩ nói, sẽ không. Không Hầu nghĩ nghĩ, kia đảo cũng là, ta do Long Ngâm kiếm nhẹ nhiều, bị quên đi trên mặt đất Long Ngâm kiếm. Hơi hơi run minh một tiếng, Không Hầu ghé vào Hoàn Tông ngực, nhìn rơi trên mặt đất đầy người là hôi Long Ngâm kiếm. Mạc Danh cảm thấy giờ phút này có chút buồn cười, không tự giác cười ra tiếng tới. Hoàn Tông buông ra Hoàn Không Hầu tay, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Lâm Hục dừng lại bước chân, nhìn thiếu nữ ghé vào nam nhân ngực, ha ha cười. Mà nam nhân chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng bối, cái gì đều không nói, rõ ràng là dơ bẩn mặt đất, lại bị bọn họ nằm ra hoa tươi mặt cỏ thịnh cảnh. Cười cái gì, không biết, chính là cảm thấy buồn cười. Nàng một bên nói, một bên cười, lật qua thân học hoàn tông bộ dáng, nằm ngửa ở dơ dơ trên mặt đất, nhìn không trung bị tạm thời khóa trụ mắt trận vạn cốt khô trận. Có lẽ là có thể lấy về long ngâm kiếm cao hứng. Lại có lẽ là vừa mới ở nàng thoát lực khi hoàn tông xuyên phá hắc ám mà đến. Còn có chính là không hầu nghiêng đầu xem hoàn tông. Hoàn tông vừa lúc cũng nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt tương đối đều lộ ra cười. Còn có chính là nàng chưa bao giờ gặp qua như thế chật vật hoàn tông. Rõ ràng nàng phải nói cảm ơn hoặc là áy náy, nhưng chính là cảm thấy buồn cười. Một thân dơ hề hề thực buồn cười, tóc tán loạn cũng thực buồn cười. Ôm nàng làm nũng, đáng yêu đến buồn cười. Gió nổi lên, hạt cát phác hai người đầy mặt. Không hầu từ thu nạp giới móc ra hai viên ngưng khí đan, cấp chính mình cùng hoàn tông tắc tắc một viên. Trên người linh khí chậm rãi khôi phục. Hoàn tông, vừa rồi ta ở trong mắt trận, thấy được một cái tiểu trận, trận trung trận, lấy trận dưỡng trận. Đây là một loại thập phần âm độc phương pháp. Thiết trận giả căn bản không tính toán làm tới gần mắt trận người tồn tại. Nàng có thể tồn tại ra tới, toàn dựa đống lớn pháp bảo ra bên ngoài tạp. Mặt sau nếu không phải hoàn tông ra tay tương trợ, nàng đại khái căn bản đi không ra. Cũng may mắn nàng vừa rồi đánh bạo tới gần mắt trận phát hiện chuyện này. Bằng không bọn họ mượn sơn xuyên con sông phá trận, bên ngoài trận pháp là phá, bên trong cái kia trận nói không chừng sẽ mượn này thôi phát, sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả, nàng cũng không dám tưởng. Là cái gì trận? Hoàn tông hỏi. Ta không quen biết, không hầu nói. Bất quá ta nhớ rõ cái kia trận pháp đại khái đồ hình. Chờ hạ ta họa cho ngươi xem mon sơ. Hảo, hai người lặng lặng nhìn, không nói chuyện nữa. Lâm Hục không thể nhịn được nữa, đi đến hai người bên người. Trên mặt đất nằm đủ rồi không có, dân chúng đều nhìn đâu. Không hầu ngồi dậy, nhìn đến cách đó không xa quả nhiên đứng rất nhiều bá tánh. Chỉ là này đó bá tánh trên mặt biểu tình không phải xem náo nhiệt, mà là kích động. Nàng nhéo áo choàng bên cạnh đứng lên, tránh ở hoàn tông phía sau. Nàng hiện tại này phó xám xịt dơ hề hề bộ dáng, không thích hợp làm người ngoài thấy. Ba vị tiên nhân, quần áo nhăn rúm gió thứ sử từ trong đám người bài trừ tới. Hắn chiều ôm tã lót nam đồng hành lễ, mới đối không hầu chờ ba người hành lễ. Ba vị tiên nhân nhưng có tạm cư chỗ, nếu là ba vị tiên nhân không chê, có thể đến thứ sử phủ tạm cư mấy ngày. Từ dịch bệnh vừa mới bắt đầu phát tác đến bây giờ, hắn đã là địa phương đệ tam nhậm thứ sử. Phía trước hai nhậm đều là nhiễm dịch bệnh mất đi tính mạng. Hắn nhìn mắt ôm tã lót nam đồng. Vị này tiểu công tử chính là đệ nhất nhậm thứ sử hài tử. Nửa tháng trước thứ sử đại nhân vợ chồng lần lượt rời đi. Tiểu công tử liền mang theo chỉ có mấy tháng đại hài tử, đơn độc ở tại một cái trong phòng. Hắn có tâm kêu hai đứa nhỏ cùng hắn cùng nhau trụ, nhưng là tiểu công tử chỉ cách môn nói chuyện, thể diện không lộ. Đoán được tiểu công tử có thể là sợ tiếp xúc quá nhiều bên ngoài người, sẽ làm tình hình bệnh dịch cảm nhiễm đến hắn trên người. Cho nên hắn cũng không hề khuyên hắn, chỉ là mỗi cách hai ngày cho bọn hắn hai anh em đưa chút thức ăn lại đây. Không cần, người trước hoàn tông như cũ là cái kia đạm mạc lại ít lời kiếm tu. Đãi tình hình bệnh dịch giải quyết, chúng ta liền sẽ rời đi. Thứ sử không dám hỏi lại, sợ chọc đến tiên nhân không vui. Trong đám người nghị luận sôi nổi, có người hỉ, có người cười, cũng có người khóc. Một vị ôm một hai tuổi đại hài tử phụ nhân, nàng sợ hãi nhìn không hầu.